Thái huyền tử dự tính nói thêm điều gì, thế nhưng ông ta bỗng dừng lại ý định và hướng mắt nhìn lại biển lửa. Xì xì xì, bên trong màn lửa hừng hực cháy, một âm thanh xì xì tựa như tiếng hơi nước bị bốc hơi vang lên. Từ phía trên nhìn xuống, có thể chứng kiến một điểm lửa cháy có phần yếu ớt hơn những điểm khác, đặc biệt là ở đó còn bốc lên khói trắng nhẹ nhẹ. Cục cục cục cục, quảng trường rộng lớn nhưng không ai phát ra âm thanh nào. Tiếng bước chân từ trong biển lửa vang lên không ai là không nghe thấy, đều đặn và hữu lực. Không phải chứ, đừng nói là hắn vẫn chưa chết. Hắn thật sự chỉ là kim đan thôi sao? Không thể nào, chắc do ta sinh ra ảo giác mà thôi. Ta muốn về nhà. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào biển lửa. Lúc này thân ảnh Trần Tinh cũng từ từ hiện ra từ trong biển lửa. Cả người hắn không một chút tổn hại. Ngay cả cọng tóc hay góc áo cũng đều hoàn hảo vô khuyết, không bị cháy xém hay bén lửa dù chỉ một ly. Chỉ có điều là bề ngoài hắn dường như đã thay đổi. Mái tóc cùng đôi mắt đã chuyển sang màu lam. Xung quanh thì có màn nước trong suốt như dao long không ngừng du tẩu khắp người hắn, bảo vệ hắn từ trong biển lửa đi ra mà không chút tổn hại nào. Thủy chi pháp tắc. Ha ha, cái gì thiên kiêu, cái gì mới gọi là thiên tài. Kim đan tu được pháp tắc tốt. Tốt. Tốt lắm. Chứng kiến sự thay đổi của Trần Tinh, không một ai biết được là chuyện gì xảy ra. Chỉ là lúc này Thái huyền tử đột nhiên cất tiếng cười to, giọng nói sảng khoái tới cực điểm, tựa như tìm thấy chí bảo tuyệt thế một dạng. Ông ta thốt lên ba tiếng, tốt, sau đó vung tay, ngay lập tức biển lửa hầu như tiêu tán không còn. Thái huyền tử lúc này hướng mắt nhìn sang Tiếu Thiên Minh, ánh mắt trở nên sắc bén, dùng toàn lực của ngươi giết chết hắn. Nếu không đừng trách lão phu ra tay với một tiểu nha đầu. Tiếu Thiên Minh nghe xong đầu ong lên một cái. Cái thái độ chuyển biến nhanh của Thái huyền tử làm cho y theo không kịp. Không phải vừa rồi còn cười sảng khoái hay sao? Thế nào lại muốn giết chết Trần Tinh? Là giết, không phải thử. Cái sát ý khi phát ra âm điệu đó không một ai không cảm nhận được. Tiếu Thiên Minh cũng không có thời gian suy nghĩ, y hiện tại cũng chẳng quan tâm tới Trần Tinh nữa. Ngang Tiếu Thiên Minh có chút nóng nảy gầm lên một tiếng, âm thanh từ cổ họng y phát ra tựa như giá thú viễn cổ, chỉ là không biết loài gì, thế nhưng không ai để ý nhiều, Tiếu Thiên Minh bản thể bắt đầu biến đổi. Lúc trước là hư ảnh đại địa hắc hùng, bây giờ huyết mạch linh thể của y lại diễn hóa ngay tại bản thể. Lớp da Tiếu Thiên Minh bỗng chốc phủ lên lớp lông đen dày cổ, thân cao 2 mét hiện tại cũng đã đạt đến 2 trượng độ cao. Móng vuốt sắc bén ghim vào nền đất không hề bị cản trở. Tiếu Thiên Minh một tay ôm đầu khuỵu gối trên mặt đất. Xem ra y cũng chưa hoàn toàn khống chế trạng thái biến thân này hoàn hảo. Dâm Long, huyết mạch linh thể này ngươi nói có ẩn chứa huyền cơ gì hay không? Tại sao ta nhìn cứ cảm giác y ta có vẻ chưa hoàn toàn kích phát? Trần Tinh vẫn đứng lặng lặng một bên nhìn Tiếu Thiên Minh biến thân. Trong lòng thì mặc niệm cùng huyết long thần vương trao đổi. Có cái gì mà cảm giác hay không cảm giác? Cơ bản nó đúng là vậy. Huyết mạch linh thể chỉ là thuộc phẩm chất kém mà thôi. Phía trên nó theo ta biết ở thần giới còn có huyết mạch thần thể mạnh hơn như thế nhiều. Trần Tinh đôi mắt cũng rực sáng. Hắn thấy mảng trời vô cùng vô tận phía trước khi nghe huyết long nói câu này. Chỉ có điều trước mắt Trần Tinh trước tiên phải đánh một trận thoải mái trước đã. Trần Tinh cất đi trong tay lưỡi hái. Hắn không sử dụng bất kỳ vũ khí gì mà tung người lao về phía Tiếu Thiên Minh. Triển Long Ác. Phía trên không trung, Trần Tinh đá một cước. Từ bên mạn sườn phải Tiếu Thiên Minh hư không vặn vẹo rồi bỗng chốc không biết từ đâu xuất hiện một con rồng khoảng 2-3 trượng chiều dài. Bề ngang to khoảng 5 xích tựa như mũi tên đánh về phía Tiếu Thiên Minh. Đây chính là chiêu thức trong hàng long thập bát thối của Trần Tinh kết hợp linh lực. Khoảng thời gian trước hắn đều đã nâng toàn bộ sở học phàm cấp của mình lên một cấp độ mới. Chỉ là uy lực thì chưa biết thế nào. Phanh. Âm thanh va chạm vang lên. Tiếu Thiên Minh hoàn toàn không tránh né kịp. Linh lực của Trần Tinh biến thành khói trắng sau cú va chạm bao phủ bản thể Tiếu Thiên Minh, trong đó không thấy được y như thế nào sau cú đá này. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 208, Bá đạo Trần Tinh. 8. Màn khói cũng nhanh chóng bị gió thổi bay, lộ ra thân hình Tiếu Thiên Minh không chút tổn hại. Điều này làm mọi người cảm thấy rất bất ngờ. dựa theo góc độ cùng lực lượng khi va chạm, hiển nhiên chiêu này nếu đổi lại bình thường cũng sẽ làm đối phương ăn quả đắng. Nhưng Tiếu Thiên Minh ngay cả biểu hiện đau đớn cũng không có, chỉ là lớp lông ở nơi đó bị nắm một mảng để biết đây là vị trí mà y bị trúng chiêu, còn lại tất cả đều tựa như không hề xảy ra chuyện gì. Phòng ngự cũng tạm được. Trần Tinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, thật ra hắn là đang dò xét Tiếu Thiên Minh, ý đồ của hắn đã quá rõ ràng, đối thủ thật sự của Trần Tinh không phải Tiếu Thiên Minh mà là Thái Huyền Tử. Ngang Tiếu Thiên Minh lại phát ra tiếng hét lớn, đôi cánh tay giơ cao sau đó đập mạnh xuống nên quảng trường. Ầm âm thanh tựa như kinh lôi giữ mang đêm tĩnh mịch, một dạng, một cú nổ lớn làm cả quảng trường rung lên. Bốn dây xích to đùng cũng căng ra tới cực hạn, sức mạnh phải nói là cực kỳ khủng bố. Hắn muốn làm gì? Đừng nói là chạy nhanh lên. Hắn điên rồi. Bên trong màn bụi bốc lên do Tiếu Thiên Minh tạo ra để che phủ bản thể, mọi người có thể ẩn ẩn thấy được vật gì đó rất khổng lồ đang được hình thành. Chính xác là một quả cầu linh lực màu đen với đường kính hơn 500 trượng và không ngừng to lên. Nhìn cảnh tượng này, mọi người bắt đầu như ong vỡ tổ, cuống cuồng thi triển thân pháp chạy đi. Tiếu Thiên Minh không phải loại người không có đầu óc. Vừa rồi Trần Tinh còn không hiểu y vì sao lại đánh vào nền quảng trường, thì ra là để che giấu bản thân chuẩn bị cho đại chiêu kế tiếp. Giống ngơ có thể do ở trạng thái biến thân, Tiếu Thiên Minh không thể nói được, cho nên y chỉ phát ra những tiếng giá thú như vậy. Tiếu Thiên Minh hướng về Trần Tinh giống to, nhìn như thể Tiếu Thiên Minh dự định cùng hắn sống chết sau chiêu này. Chỉ có điều Trần Tinh từ trong ánh mắt của y nhìn ra được, bên trong đó chính là một ít lo lắng cùng ánh mắt cầu xin. Cầu xin chuyện gì thì không cần phải nói. Trần Tinh khóe miệng hơi kéo lên một đoạn. Hắn hướng về Tiếu Thiên Minh nhẹ điểm đầu. Trao đổi ngắn ngủi của hai người không ai thấy được. Lúc này, Tiếu Thiên Minh hét lên một tiếng sau đó ném quả cầu linh lực này về phía Trần Tinh. Ong ong đùng hư không vặn vẹo, âm thanh cũng bị nuốt chửng bởi vụ nổ. Quảng trường rộng lớn toàn bộ chìm trong biển lửa, bốn dây xích to đùng cũng đã có dấu hiệu sắp giữ không nổi, ai chạy được thì đã chạy, ai không chạy kịp hoặc chôn thân biển lửa, hoặc bị sóng va chạm biến thành cho bụi. Ngay cả Thái Huyền Tử cũng đã nhanh chóng lui lên cao, gương mặt ông ta cũng không có ba động gì quá lớn. Thâm sâu tựa biển, hoàn toàn không thể nhìn ra mục đích của Thái Huyền Tử là gì từ khi ông ta xuất hiện ở đây. Ông ta hướng ánh mắt về phía biển lửa do Tiếu Thiên Minh tạo ra và chờ đợi kỳ biến. Đây là đâu? Tiếng nỉ non có phần bất ngờ của Lăng Vũ vang lên. Nàng hiện tại đang được Trần Tinh bế và đang được bảo vệ khỏi biển lửa bằng thủy chi pháp tắc của hắn. Ánh mắt hơi mơ hồ, Trần Tinh không lên tiếng trả lời nàng. Tuy vậy Lăng Vũ vẫn biết được là hắn cứu mình. Thân ảnh của Trần Tinh bỗng chốc in sâu vào tâm trí nàng hơn. Chỉ là hình bóng này nhanh chóng bị thay thế bởi một giọng nói. Con là Khổng Tước Thanh Hoa, ẩn chứa bí mật trường sinh. Con nhất định không thể để lộ chuyện này. Quan trọng hơn hết trước khi kích hoạt thể chất, con nhất định không thể phá thân. Nhanh chóng đến tiên môn sau đó lên tiên giới. Ta ở đó chờ con. Giọng nói này Lăng Vũ đã nghe trước đó rất lâu, từ khi nàng còn là một tiểu cô nương chưa đạp vào tiên lộ dù chỉ một bước. Người nói câu này không ai khác chính là sư phụ của nàng. Cái gì gọi là Khổng Tước Thanh Hoa, Lăng Vũ hoàn toàn không biết. Chỉ là nàng rất tin tưởng sư phụ của mình. Bí mật này nàng đã chôn giấu trong lòng rất lâu. Đây cũng là lý do nàng tìm mọi cách để gia nhập tiên môn và xem như không thấy tình cảm của Tần Chính hay Tiêu Kiếm. Tiên đạo mới là thứ Lăng Vũ hướng tới. Thế nhưng Trần Tinh xuất hiện lại làm cho lòng nàng bất giác nổi lên gợn sóng. Tâm phẳng như gương phẳng lại bị Trần Tinh phá vỡ, chẳng những một lần mà đã ba lần như vậy. Sự bất quá tam, thân ảnh của Trần Tinh cũng bắt đầu xuất hiện trong tâm trí nàng kể từ phút này. Có điều đây chỉ là ngọn lửa nhỏ mới được nhen nhóm, còn bén lửa được hay không thì vẫn chưa biết. Trần Tinh sẽ không vì Lăng Vũ mà bại lộ chỉ xích thiên nhai hoặc huyết long giới. Cho nên hắn tạm thời vẫn sử dụng thủy chi pháp tắc ngăn cản ngọn lửa. Ta hiện tại xem như không thiếu ngươi cái gì, tự lo liệu cho tốt. Trần Tinh biểu hiện có phần lạnh lùng, không còn cợt nhã như hồi mới gặp. Lăng Vũ nhìn mà cảm thấy xa lạ, nàng thầm nghĩ, có thể đây mới là bản tính của hắn thật sự. Lăng Vũ còn chưa kịp mở miệng thì bóng lưng Trần Tinh cũng đã biến mất bên trong ngọn lửa, màng nước ngăn cản cũng nhanh chóng bốc hơi hết. Lúc này Lăng Vũ mới từ trong suy nghĩ sử dụng pháp thuật của mình để bảo vệ bản thân thoát khỏi nơi này. Tới lúc rồi, làm sao mới cứu được nha đầu đó đây? Trần Tinh đứng ở một điểm bên trong ngọn lửa, hắn hướng mắt nhìn lên vị trí của Thái Huyền Tử lẩm bẩm. Ngoài việc muốn đánh một trận ra trò, Trần Tinh còn muốn thu phục Tiếu Thiên Minh, trước tiên hắn phải giúp y cứu giúp vị tiểu thư này trước. Có lẽ Tiếu Thiên Minh hiện tại đang ẩn nấp ở một nơi nào đó chờ đợi hắn ra tay. Y chứng kiến tốc độ của Trần Tinh nên y cũng đặt hy vọng vào hắn có thể quấy nhiễu Thái Huyền Tử để bản thân cứu ra tiểu thư. Không cần nghĩ nhiều nữa, cứ lao lên đi. Bên trong đầu hắn, Huyết Long Thần Vương có chút nhịn không được nói. Y cảm thấy Trần Tinh trở nên ngu ngốc lại thì phải. Cơ bản là hắn cùng cô gái này không có dính líu gì với nhau. Như vậy thì có gì phải tỏ ra e ngại. Thái Huyền Tử sẽ ngu ngốc đến độ dùng kẻ không thân không thích đi bắt ép Trần Tinh hay sao? Trần Tinh linh quang lóe lên. Hắn cười nhẹ thầm mắng bản thân mình hồ đồ. Vấn đề đơn giản như vậy mà hắn lại làm nó trở nên phức tạp. Ta đã biết. Cảm ơn sự nhắc nhở của ngươi. Hừ. Ra sức mà đánh đi, không tới mức chết thì đừng làm phiền ta. Huyết Long Thần Vương hừ một tiếng, sau đó âm thanh cũng im bặt. Trần Tinh hơi khuỵu gối lấy đà. Hắn không muốn sử dụng chỉ xích thiên nhai một cách lộ liễu như vậy để tiếp cận Thái Huyền Tử. Rắc vù vù, thân hình Trần Tinh như một mũi tên phóng thẳng về phía Thái Huyền Tử. Ồ, thay đổi mục tiêu sao? Thái Huyền Tử mày không nhíu một cái. Ánh mắt nhìn Trần Tinh có vẻ hứng thú hơn là sát ý. Giao Long xuất hải. Trần Tinh hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra. Có thủy chi pháp tắc ứng trợ, linh lực của hắn diễn hóa thành rồng càng thêm có uy lực cùng hoàn hảo. Ngan ngơ thân rồng uốn lượn lao nhanh về phía Thái Huyền Tử. Ông ta tay trái vuốt râu, tay phải vũ nhẹ loan đao. Chô anh ánh sáng lóe lên, ngọn núi phía sau ngay lập tức bị chằm làm hai đoạn. Mặt mất phía dưới cũng xuất hiện rãnh dài hàng trăm trượng. Đương nhiên là con rồng của Trần Tinh cũng bị chảm đôi. Có điều nó không có dấu hiệu dừng lại mà diễn hóa thành hai con rồng tiếp tục lao về phía Thái Huyền Tử. Đây là điểm lợi hại của pháp tắc. Nếu là chiêu thức pháp thuật bình thường sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Thế nhưng có pháp tắc gia trì lại khác. Pháp tắc cấu thành thế giới. Pháp tắc chỉ có thể bị phá hủy bởi pháp tắc. Bí thuật đao chảm sơn hà. Thái Huyền Tử đã đột phá địa tiên. Đối với pháp tắc ông ta lĩnh ngộ có thể nói là nhiều hơn Trần Tinh. Chỉ là một tiên nhân thông thường sẽ lĩnh ngộ pháp tắc một cách nhất diện. Nhất diện ở đây chính là chỉ sử dụng một thuộc tính duy nhất. Bởi vì khi đột phá địa tiên, nguyên anh của bọn họ cũng đã lột xác tiến tới đẳng cấp cao hơn. Vấn đề chính yếu từ đây, khi đột phá tiên nhân, bọn họ bắt buộc phải lựa chọn hướng đi cho riêng mình, điều này là bắt buộc, nguyên nhân xuất phát từ đâu thì không ai rõ. Hầu như tất cả tiên nhân đều lựa chọn lĩnh ngộ pháp tắc theo một hướng, một phần bởi vì thuộc tính cơ thể của họ, một phần khác là vì khi chú tâm lĩnh ngộ một pháp tắc thì đương nhiên sẽ phát triển nó mạnh hơn. Quay trở lại cuộc chiến, cũng giống như các tiên nhân khác, Thái Huyền Tử lựa chọn lĩnh ngộ pháp tắc theo hướng nhất diện. Ông ta chưa có thời gian áp dụng pháp tắc của mình vào pháp thuật cho nên ông ta chỉ có thể sử dụng bí thuật có ẩn chứa pháp tắc sẵn trong đó. Pháp tắc mà Thái Huyền Tử lĩnh ngộ dĩ nhiên là kim thuộc tính pháp tắc. Ánh đao vừa lóe lên, Trần Tinh ngay lập tức lạnh cả tóc gáy. Hắn cảm nhận được nếu để trúng chiêu này thì cơ thể mình sẽ thành hai đoạn ngay lập tức. Trần Tinh ngay lập tức sử dụng chỉ xích thiên nhai né tránh. Tuy vậy đao thức của Thái Huyền Tử quá nhanh. Cho nên trên mặt hắn cũng xuất hiện một đường rạch nhỏ. Cảm nhận bên mặt đau rát, Trần Tinh đưa tay lên sờ. Mùi máu tươi dính trên bàn tay khiến máu huyết hắn sôi trào. Đã lâu lắm rồi Trần Tinh mới gặp được một đối thủ mạnh đến mức khiến hắn không có đủ tự tin chiến thắng. Tốt! Ha ha ha! Vết thương chỉ trong tích tắc liền khép lại, nhưng mùi máu vẫn còn thoang thoảng. Trần Tinh như điên ngửa mặt cười lớn. Sau đó hắn gầm một tiếng,

bá đạo Trần Tinh. 10. Đao phong xung quanh hắn không có gì đáng ngại. Với phòng ngự của Trần Tinh hiện tại, dù đứng yên một chỗ thì cùng lắm cũng chỉ bị chém máu chảy đầm đìa mà thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên đao chảm thương khung đang đánh tới thì lại khác. Chiêu này Trần Tinh không thể không tránh, hoặc là hắn ngạnh hám đón đỡ. Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc mà thôi. Trần Tinh quyết định thật nhanh, hắn nắm chặt trong tay Thiên Vẫn Thần Kiếm, mũi kiếm đặt bên hông, động tác giống như võ sĩ đạo đang chuẩn bị rút kiếm. Ánh mắt hắn rực cháy, linh lực từ trong bàn tay chảy qua thanh kiếm làm nó ánh lên một màu đỏ tươi. Màu đỏ càng ngày càng trở nên đậm đặc rồi nhanh chóng chuyển sang màu đen. Hắn không muốn trốn, hắn muốn xem liệu bản thân mình đang đứng ở đâu trên cái thế giới này. Phá! Nương theo tiếng hét lớn, Trần Tinh rốt cuộc ra chiêu. Không có kiếm thức, không hoa lệ, chỉ đơn thuần là rút kiếm và chém. Ánh sáng chợt lóe lên rồi chóng tắt. Kiếm mang cùng đao mang giao nhau tạo hình chữ thập. Đao chảm thương khung của Thái Huyền Tử vẫn như cũ đánh tới Trần Tinh. Nó không hề bị ngăn cản. Hư không vết rách vẫn càng ngày càng mở rộng theo sau đao mang. Tuy nhiên kiếm mang của hắn đã chém đôi đao mang, cho nên chiêu thức dù không bị phá nhưng Trần Tinh vẫn xem như an toàn vì đã làm lệch hướng của chiêu này. Kiếm mang bị suy yếu tạo thành kiếm khí xẹt qua người Thái Huyền Tử. Chính xác chỉ là xẹt qua một bên mặt ông ta tạo thành một vết thương nhỏ. Vết thương không sâu nhưng cũng đủ đánh mặt Thái Huyền Tử. Một kiếm này ta trả lại ngươi một đao vừa rồi. Trần Tinh hướng Thái Huyền Tử nhếch mép nói. Hắn mặc cho đao phong tùy ý chém trên người mình. Ánh mắt vẫn như cũ tập trung trên người Thái Huyền Tử không rời nửa ly. Máu tươi nhiễm đỏ cả y phục cùng với những vết rách trên đó trông rất thê thảm. Nhưng đây là dựa theo người khác nhìn hắn. Còn bản thân Trần Tinh thì lại không sao. Có Long Phượng Hoan Hỷ Chân Kinh hỗ trợ, các vết thương chưa đầy 3S liền đã khép lại. Có điều trên mặt hắn biểu hiện có chút hư thoát. Vừa rồi hắn đã dồn gần mùng 1 tháng 2 linh lực của mình vào trong đó. Chuyện này là đương nhiên. Khuyết điểm lớn nhất của Trần Tinh chính là linh thực mà thôi. Tiên nhân hơn tu sĩ ngoài linh lực ra còn có pháp tắc. Thế nhưng pháp tắc Trần Tinh có, còn về linh lực thì hắn không bằng Thái Huyền Tử 1/50. Không hư thoát mới là bất bình thường. Một đường máu đỏ bên mặt, cộng thêm một bãi nước bọt khi nãy làm cho Thái Huyền Tử thật sự mất đi bình tĩnh vốn có. Ông ta chẳng thèm quan tâm cái gì phong phạm tiên nhân nữa. Đao kiếm thượng nhân thiếu khuyết đi kiếm thì xem như đã bị phế hết 70% lực lượng. Trần Tinh cũng đã đoán ra điều này, nên hắn không ngu ngốc đưa ông ta Thiên Vẫn Thần Kiếm. Hắn muốn một trận huyết chiến chứ không phải một trận chiến không cân sức. Chênh lệch tu vi quá lớn là cản trở chính làm cho Trần Tinh không thể không làm như vậy. Bên cạnh đó, việc hắn không thể tự do di chuyển trên không trung do áp lực vô hình vô tình làm bất lợi thêm cho hắn. Hoặc nếu không làm suy giảm thực lực của Thái Huyền Tử thì Trần Tinh chỉ còn cách bộc phát 310 điểm kinh nghiệm chỉ mới có thể chiến thắng Thái Huyền Tử. Tuy nhiên Trần Tinh sẽ không dễ dàng gì sử dụng con bài tẩy này. Trần Tinh âm thầm tính toán, theo hắn thấy, hiện tại là lúc thích hợp để sử dụng lực lượng sở trường của mình, đó là thể chất. Bởi vì linh lực trong cơ thể có thôi động đến cạn kiệt cũng không thể làm gì được Thái Huyền Tử. Ngoài ra, dựa theo biểu hiện mất bình tĩnh của Thái Huyền Tử sẽ tạo thêm điều kiện cho Trần Tinh tìm ta sơ hở của ông ta và tiến hành áp sát. Đoái kim lôi thần nộ, Trần Tinh còn chưa làm ra hành động gì thì Thái Huyền Tử đã huy động cánh tay, bàn tay chỉ thiên miệng thì hét lớn. Ngay lập tức bầu trời quang đãng bỗng dưng mây đen kéo đến che khuất quang minh. Từ trên đỉnh đầu Trần Tinh dường như có một sức mạnh vô hình nặng nghìn cân xuất hiện đè nặng lên đôi vai hắn làm cho cơ thể hắn muốn di chuyển càng trở nên khó khăn. Áp lực càng lúc càng lớn và diễn ra rất nhanh. Bàn chân Trần Tinh cũng đã bị chôn sâu vào nền đất quảng trường. Từ trong mây đen chớp chớp lóe lóe thứ ánh sáng màu vàng trông rất bắt mắt. Đùng đùng đùng đùng sấm vang rung trời. Và rồi cơn mưa tia sét nhắm thẳng Trần Tinh vị trí mà oanh tạc. Cảnh tượng không thể nào nói lên thành lời, mỗi một tia sét tựa như một thanh kiếm sắc bén được nung nóng không ngừng đâm xuống. Hừ, Trần Tinh hừ lạnh một tiếng, chiêu này tuy rất lợi hại nhưng chưa đủ để làm hắn khiếp sợ. Xem ra ngũ hành âm lôi quyết cũng không phải Thái Huyền Tử sáng tạo ra. Dựa theo ngũ hành âm lôi quyết mô tả thì chỉ cần dẫn động âm lôi thông qua ánh mắt liền có thể khiến đối phương chịu thiệt thòi, trong khi Thái Huyền Tử hiện tại cần phải sử dụng bàn tay của mình. Có thể xem ngũ hành âm lôi quyết như là một loại đồng thuật hơn là một loại pháp thuật. Hoặc có lẽ Thái Huyền Tử ngay từ đầu căn bản không dám dựa theo cách ghi trong sách để tu luyện mà đã tạo ra một môn pháp thuật khác. Trần Tinh nhìn hàng nghìn hàng vạn tia sét kiếm chiếu thẳng mình mà đến. Chưa đầy một ép những tia sét này sẽ đánh tới nơi này. Cút. Không có gì phải suy nghĩ. Không hề tỏ ra chần chừ. Trần Tinh một quyền đấm ra. Rắc hư không xuất hiện từng đạo vết rách nhỏ li ti. Đây chỉ là do áp lực được tạo ra một cách đột ngột và lực bộc phát mạnh làm cho không khí không theo kịp chuyển động sinh ra hiệu ứng như vậy. Còn về một đấm đánh vỡ hư không thật sự thì Trần Tinh vẫn còn chưa đạt tới trình độ đó. Oanh rắc rắc rắc, không khí bị thổi ngược lên trên tựa như đại pháo siêu âm làm cho các tia sét kiếm chia năm xẻ bảy mất đi tác dụng. Thái Huyền Tử không tỏ ra bất ngờ gì nữa, ông ta tiếp tục hô lớn, ly hỏa diệt chúng sinh. Lần này lại là một chiêu khác, Thái Huyền Tử vừa dứt lời thì bầu trời bỗng nhiên rực đỏ, nhiệt độ cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Từ trong mây đỏ xuất hiện càng ngày càng nhiều, miệng phun lửa. Cột lửa hướng Trần Tinh mà đánh, số lượng cũng không hề thua kém tia sét kiếm vừa rồi. Trần Tinh dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc chờ đối phương ta tay rồi mới phòng thủ. Trong lúc Thái Huyền Tử ra chiêu thứ hai thì hắn cũng bật người lao về ông ta. Thái Huyền Tử đứng cách vị trí Trần Tinh một khoảng không phải quá xa. Cho nên Trần Tinh chỉ cần dùng chỉ xích thiên nhai liền có thể lập tức tiếp cận lão. Chỉ là từ khi sử dụng ngũ hành âm lôi quyết thì xung quanh người Thái Huyền Tử cũng đã xuất hiện một vòng tròn hộ thân chứa đựng âm lôi chi lực. Các tia sét mà tím không ngừng du tẩu bảo vệ ông ta. Ngay cả hạt sỏi nhỏ vô tình tiếp cận phạm vi hộ thể này liền bị âm lôi xẹt qua biến nó thành cho bụi. Trần Tinh càng nhìn hai mắt càng tỏa sáng. Pháp thuật công thủ toàn diện này hắn nhất định phải học được. Chỉ là không phải hiện tại. Thái Huyền Tử vẫn giữ nguyên tư thế, ông ta tỏ vẻ không hề quan tâm đến hành động của Trần Tinh. Có âm lôi hộ thể, Thái Huyền Tử hoàn toàn không sợ cận chiến. Khi khoảng cách chưa đầy một mét, dựa theo quán tính Trần Tinh chỉ cần vươn cánh tay ra thì tay hắn cũng sẽ biến thành tro bụi. Thái Huyền Tử nhếch mép cười, lão ta không tin Trần Tinh có đủ can đảm, hy sinh, cánh tay để đánh mình. Quan trọng hơn là người bị âm lôi quấn thân không phải chuyện nhỏ. Có điều đầy chỉ là suy nghĩ của lão mà thôi. Trên thực tế Trần Tinh cốc quan tâm cánh tay bị tàn phá hoặc thân thể xảy ra chuyện gì. Bên trong chiến đấu sinh tử không thể nghĩ nhiều như vậy. Nụ cười còn chưa tắt, trong mắt Thái Huyền Tử liền trợn to. Bởi lão ta chứng kiến quyền đầu Trần Tinh đã đến trước mặt mình. Chết đi. Phúc phúc, hai thanh âm liền tiếp vang lên. Đầu Thái Huyền Tử bị Trần Tinh đánh bạo, cũng như cả cánh tay phải của hắn đều đã bị đốt thành tro bụi. Đầu lâu bị bạo, tuy nhiên Thái Huyền Tử vẫn không chết. Tiên hồn ông ta vừa lúc thoát ra, khuôn mặt có phần kinh sợ. Hai tay lão bắt đầu huy động, máu thịt từ bản thể lão chảy sang bắt đầu hình thành một cơ thể mới bao phủ tiên hồn. Đúng như câu nói linh hồn bất diệt thì thân thể bất tử, hoặc ở đây thay bằng tiên hồn. Chỉ là sau khi hình thành thân thể mới thì Thái Huyền Tử dường như đã rơi vào trạng thái suy yếu. Ngươi nhất định phải chết. Lão ta không dám cận chiến cùng Trần Tinh nữa. Theo Thái Huyền Tử nhận định Trần Tinh nhất định bị điên, hy sinh một cánh tay của mình chỉ để giết chết đối phương. Các cụ có câu vua cũng thua thằng liều. Về cơ bản Trần Tinh còn liều hơn cả thằng liều. Như vậy thì làm sao đánh? Ông ta gầm lên oán hận, sau đó thân hình nhanh chóng vút trên trời cao trốn trong tầng mây. Nhìn sơ trong có vẻ là Thái Huyền Tử đang chạy trốn, nhưng âm thanh lại vang vọng. Già La Hám Thiên Thủ. Ngay khi âm thanh vừa dứt thì khuôn mặt Trần Tinh bỗng biến đổi. Đây là lần đầu hắn tỏ vẻ như vậy. Cảm giác cái chết đến càng lúc nàng gần, Trần Tinh trong lòng cũng gào thét. Cơ thể hắn không thể nhúc nhích dù chỉ một ly. Không phải vì hắn sợ mà là áp lực sinh ra quá lớn. Đến ngay cả bốn ngọn núi giữ nơi này cũng đang lún xuống một đoạn. Không khí tựa như ngưng kết. Một bàn khổng lồ từ từ ló dạng và chậm rãi rơi xuống. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211. Bắc Hải Đại Lục. Trần Tinh hướng mắt nhìn lên đại thủ che trời đang đánh xuống. Bàn tay chưa tới cơ thể hắn đã bị áp lực khóa chặt không thể di chuyển. Khi cảm nhận được tử vong cận kề, đầu óc hắn bỗng nhiên trở nên thanh tỉnh đến lạ lùng. Ban đầu trong lòng còn hơi gợn sóng vì sợ hãi cái chết. Thế nhưng chỉ trong tích tắc cảm giác sợ hãi đó lại hoàn toàn tan biến không còn. Chẳng hiểu sau khi nhìn đại thủ ấn này đang hạ xuống kết hợp với cảm ngộ lúc trước khi chứng kiến Thái Hư Tử một chiêu tương tự như vậy, Trần Tinh bỗng nhiên có cảm ngộ, những âm thanh tối nghĩa tựa như hồi chung vang trong đầu hắn. Dựa trên cơ sở lục mạch thần kiếm, Trần Tinh điều chỉnh linh lực chảy khắp các huyệt vị, áp dụng lộ tuyến vận hành theo lý luận dịch kinh số học hình thành một pháp thuật hoàn toàn mới. Rắc, âm thanh tưởng tượng vang lên tựa như mê võng bị phá. Bàn tay hắn bỗng chốc trở nên đen kịt sáng loáng tựa như kim loại được đánh bóng kỹ càng. Tay phải của hắn đã bị âm lôi đốt thành tro bụi và đang trong quá trình chữa trị tái sinh lại. Thời gian dự kiến cần phải vài ngày, cho nên hiện tại Trần Tinh chỉ còn lại tay trái là có thể sử dụng. Ngón trỏ của hắn đột nhiên sáng lên một cách kỳ lạ và được bao phủ bởi một màu đỏ tươi. Trích tinh chỉ. Trần Tinh hét lớn một tiếng rồi chỉ thẳng vào bàn tay to đùng kia. Hắn dồn hết 9 phần linh lực còn lại của cơ thể rồi thông qua ngón tay bộc phát một lần. Một chỉ này còn được gia trì bởi sức mạnh thể chất của hắn. Chỉ lực biến thành lưu tinh phá không mà đi. Ngay cả ánh mắt của hắn cũng không thể nhìn được quỹ tích của nó. Chỉ là lúc này Trần Tinh cũng không chứng kiến được cảnh tượng sắp diễn ra. Bởi vì bên cạnh hắn bỗng nhiên hư không vặn vẹo. Một tờ phù lục màu vàng không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Giữa tờ phù lục này đột nhiên thò ra một bàn tay. Bàn tay này túm chặt bả vai Trần Tinh. Trần Tinh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bàn tay này kéo vào trong hư không biến mất không thấy. Có thể là tinh thần của hắn tập trung toàn bộ vào một chỉ vừa rồi nên cũng không để ý mà làm ra đề phòng. Sau khi bàn tay kéo Trần Tinh vào trong thì tờ phù lục cũng bốc cháy và biến thành tro bụi. Đúng lúc Già La Hám Thiên Thủ của Thái Huyền Tử cũng rơi xuống. Oanh oanh oanh, mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếng oanh minh như sấm rền vang, áp lực thổi bay tất cả, rừng rậm, sông ngòi, đồi núi đều bị bảo phủ bởi đại thủ ấn trên trong. Thiết nghĩ cảnh tượng này không ai có thể chứng kiến được, bởi vì nếu có nhìn thấy thì người này cũng nhanh chóng bị biến thành người chết. Tất cả đều đã bị san bằng thành bình địa, Thái Huyền Tử khuôn mặt vẫn tràn đầy tức giận. Một phút sơ suất bản thân bị Trần Tinh đánh nát nhục thể làm lão tổn hao tu vi hồi phục. Trần Tinh chết đi cũng chưa chắc làm lão cảm thấy tốt hơn. Hắn chỉ là kim đan, đặt trong đám người thì không ai nhận ra. Chẳng có gì phải đắc ý ở đây. Chỉ là lúc này, trong khi Già La Hám Thiên Thủ của lão đang đánh xuống thì một điểm sáng lóe lên xuyên thủng bàn tay tạo thành lỗ nhỏ trên đó. Thái Huyền Tử cũng giống như Trần Tinh. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì vệt sáng đó đã lướt qua đỉnh đầu mình làm tóc của lão cũng như bị cạo một lõm. Tuy nhiên Thái Huyền Tử không có thời gian quan tâm đến ngoại hình, bởi vì lúc này Thái Huyền Tử trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, mắt trợn thật to, gương mặt cũng trở nên sợ hãi đến tột độ. Chỉ cần trích tinh chỉ của Trần Tinh rời xuống nửa ly thì xem như Thái Huyền Tử chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vấn đề ở đây chính là việc không phải Thái Huyền Tử không có đề phòng, mà cơ bản là chiêu này của Trần Tinh đã vượt xa tốc độ phản ứng của lão. Chíu chíu, phía sau lưng Thái Huyền Tử bỗng nhiên lóe sáng, ông ta xoay người nhìn theo thì lại càng không biết phải nói thế nào. Khuôn mặt kinh nghi của lão cũng đã nói lên tất cả, bởi vì dựa theo lão suy đoán, phía ngoài hư không có thể một ngôi sao đã bị chiêu này của Trần Tinh phá hủy. Nếu là một địa tiên cấp bậc, lão sẽ không có gì bất ngờ. Thế nhưng, sư phụ, con không hiểu vì sao người phải bảo con làm như vậy. Hay đi, Thái Huyền Tử ổn định lại tinh thần. Ông ta lắc đầu thì thào, sau đó cũng cưỡi mây bay đi. Mọi chuyện Thái Huyền Tử cũng không muốn dấn vào quá sâu nữa. Ông ta hiện tại chỉ muốn nhanh chóng gia nhập tiên môn. Đây là nơi nào? Nhìn bốn bề không có một chút ánh sáng, Trần Tinh cơ thể đề phòng miệng thì thào. Sự việc tuy có phần bất ngờ nhưng hắn vẫn còn nhớ được tình huống diễn ra khi nãy. hiện tại hắn chỉ có hơi suy yếu, không thể sử dụng linh lực được nữa, nhưng về cơ bản Trần Tinh có thể vận dụng thể lực. Hắn còn rất nhiều lá bài tẩy chưa sử dụng đến. Căn bản Trần Tinh hoàn toàn không sợ, hoặc có lẽ là hắn không cảm thấy được nguy hiểm gì. Cảm ơn đạo hữu đã ra tay tương trợ. Một giọng nói vang lên, hư không bắt đầu vặn vẹo, ánh sáng bất thình lình ập đến. Cơ thể Trần Tinh đột nhiên bị sức mạnh vô hình cuốn đi ra khỏi vùng tăm tối này. Trần Tinh ổn định lại thân hình, trước mắt hắn đang đứng hai người. Hai người này không ai khác chính là Tiếu Thiên Minh cùng tiểu thư của Oai Thì Gia. Lúc Trần Tinh chiến đấu cùng Thái Huyền Tử thì y cũng đã thừa cơ hội cứu thoát nha đầu này. Còn về Lăng Vũ có lẽ đã sớm rời đi cùng những người khác khi Trần Tinh cùng Thái Huyền Tử bắt đầu chạm trán. Trần Tinh hướng ánh mắt về phía hai người, chủ yếu là nhìn về phía Tiếu Thiên Minh. Càng nhìn Trần Tinh càng cảm thấy người thích hợp làm thuộc hạ của hắn không ai khác chính là Oai. Ánh mắt ẩn chứa vị đạo không rõ làm Tiếu Thiên Minh da gà nổi lên, khuôn mặt cũng có chút mất tự nhiên. Nhìn cái gì mà nhìn? Vị tiểu thư có chút khó chịu lên tiếng, nhiệm vụ thất bại đồng nghĩa với việc bệnh tình của nàng không thể chữa khỏi. Tâm trạng có chút khó chịu là việc đương nhiên, nàng cứ nghĩ mọi việc đều sẽ suôn sẻ thuận lợi, không nghĩ tới một nhân vật đã chết hơn 1000 năm lại đúng lúc xuất hiện khi bản thân nàng cưỡng thiên vẫn thần đao. Giờ thì tốt rồi, thiên vẫn thần đao chẳng những không đạt được, ngay cả thiên vẫn thần kiếm cũng không có, hơn nữa còn tổn hao tờ phá không phù do cha ban tặng. Lỗ, quá lỗ vốn. Đạo hữu đừng trách, tiểu thư nhà chúng ta chỉ là có hơi khó chịu, thật ra tiểu thư tính tình rất tốt. Tiếu Thiên Minh lên tiếng giải thích, Trần Tinh đưa tay thủ thế ngăn cản. Hắn không muốn dây dưa chủ đề này quá lâu, bởi vì hiện tại Trần Tinh cũng không phải dễ chịu như vẻ bề ngoài. Âm lôi quấn thân không phải là việc nhỏ, cần phải mau chóng tìm một chỗ an toàn tiến hành luyện hóa nó trước khi cơ thể xảy ra bất thường.